Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng phát hiện sao? Có thể cảm giác được phạm vi lập tức trở nên mơ hồ lên. Lê Già rất chậm rãi híp hạ mắt. Hẳn là không có. Nhìn lên tới. Chỉ là điều chỉnh một chút dây chuyền vị trí. Mà lại coi như phát hiện cũng không có quan hệ gì. Đối với chuyện này nàng đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Diệp Trường Tinh sẽ không hoài nghi. Tỉ tỉ, bên trong căn phòng, Omega đầu ngón tay cọ qua dây chuyền, lầm bầm mở miệng, cứ việc biết Diệp Trường Tinh cũng sẽ không phát hiện. Hoặc là nói liền xem như phát hiện đối đãi thái độ của nàng cũng sẽ không phát sinh. Hát cái gì thay đổi? Nhưng là giờ khắc này Lê Gia còn là không bị khống chế nghĩ tới Diệp Trường Tinh chán ghét bản thân hình ảnh. So với cái này còn chưa có xảy ra có khả năng tồn tại. Trong đầu càng thêm rõ ràng hình ảnh là nàng ở trong biệt thự nhìn xem Diệp Trường Tinh trốn tránh cùng tận lực lãnh đạm nhưng không có biện pháp gì hình. Ảnh là nàng rốt cục nghe tới Diệp Trường Tinh về nhà thanh âm vui vẻ ra ngoài lại phát hiện đối phương bên người còn đứng khác Omega. Chính thân mật hô hào Diệp Trường Tinh. Tỉ tỉ, hình ảnh. Đến tột cùng muốn làm như thế nào mới có thể đem nàng lâu dài lưu tại bên cạnh mình. Thật xin lỗi, nhưng là nàng thật đã không biết phải như thế nào đi làm. Cũng vô pháp lựa chọn. 8. Hôm nay mỹ thực bán đến như cũ rất nhanh. Đến buổi chiều, Diệp Trường Tinh liền treo lên bán sạch bảng hiệu bế tiệm. Không mua được khách hàng tiếc nuối rời đi. Còn có chút khách hàng lưu luyến không rời hỏi thăm ngày mai mua bán thời gian cụ thể. Biểu thị bọn họ nguyện ý sớm đến xếp hàng. Không có chuyện gì, mọi người không nên quá tiếc nuối. Ta sẽ tận lực nhiều gia tăng một chút thức ăn ngon số lượng đến tiến hành bán. Diệp Trường Tinh tháo xuống găng tay. An ủi mở miệng. Cảm ơn ngài. Cực khổ. Được rồi. Ngài cũng không cần có áp lực. Chúng ta coi như lần sau mua không được. Lần sau nữa vẫn là sẽ tới. Ngài làm mỹ thực thật rất mỹ vị. Giá cả cũng rất lương tâm. Đúng đúng đúng. Ngài tuyệt đối không được có áp lực. Nếu như quá mệt mỏi bế cửa hàng nghỉ ngơi một hồi cũng là có thể. Chúng ta đợi nổi. Nghe thấy Diệp Trường Tinh nói như vậy. Còn thừa không đi những khách hàng lại sôi nổi ngược lại bắt đầu an ủi. Nghe được Diệp Trường Tinh có chút giờ khóc giờ cười. Nói thế nào? Cái thế giới này đại bộ phận người từ trình độ nào đó đến nói là thật đem mỹ thực nấu nướng người coi thành thần minh đồng dạng cúng bái a. Bất quá Diệp Trường Tinh vẫn là quyết định gia tăng mỹ thực mua bán số lượng. Mệt mỏi chút ngược lại không thành vấn đề. Chủ yếu nhất một điểm là nàng bây giờ thật rất rất cần tiền. Quả thật những cái kia tập đoàn mở ra lợi nhuận xác thực không thấp. Nhưng là nguy hiểm quá cao căn nguyên cũng quá loạn. Tựa như nàng đến bây giờ cũng còn che thân phận của mình. Mặc cho trên tinh võng người các loại suy đoán. Sửng sốt không có để những người kia biết mảy may. Bởi vì người biết càng nhiều càng dễ dàng xảy ra bất trắc. Diệp Trường Tinh liền nhân viên cửa hàng đều không có mời. Chỉ thuê trí tuệ nhân tạo. Mặc dù trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã rất phát đạt. Nhưng là một chút thời gian còn chưa như con người thực sự thiết lập sự tin. Hát đến linh hoạt, khẩu lệnh cùng thiết định xong chỉ lệnh thật sự là quá cứng nhắc. Nói cách khác lượng công việc gia tăng. Nhưng trong thực tế thật đang bề bộn người vẫn là chỉ có Diệp Trường Tinh một người. Cho nên mấy ngày kế tiếp cùng trước mấy ngày so với đến không chỉ có không có nhẹ nhõm nhiều ít. Ngược lại càng phát ra bận rộn. Mà lại thật nói lên đến vài ngày trước cũng không có bận đến cất cánh. Chỉ là bởi vì trốn tránh Lê Già mới tận lực không trở lại. Nhưng bây giờ là thật vội. Lại thêm cùng tinh thiểm công ty giải trí đã bắt đầu đi thủ tục pháp luật. Sự tin, hát các loại liên lụy trong đó càng là hỗn loạn hỗn loạn. Bất quá để Diệp Trường Tinh chỉ vừa so sánh thoải mái một điểm chính là Lê Già hẳn không có đổ bộ tinh võng. Nói cách khác hẳn là không nhìn thấy những cái kia bình luận cùng nhắn lại. Cái này khiến Diệp Trường Tinh rất là buông một hơi thở. Chỉ cần không thấy được là được. Thật ra nàng cũng không phải là rất có thể xác định Lê Già có nhìn thấy hay không. Vẻn vẹn là chính mình suy đoán. Dù sao nàng đoán Lê Già nhìn thấy thần sắc cùng tâm tín. Hát nhất định sẽ phát xin. Hát một chút bi, ến hóa. Mà Omega hiện tại thoạt nhìn là toàn thân tâm đầu nhập vào trong học tập, chuẩn bị tiếp xuống nhập học khảo thí. Cái kia hẳn là cũng không có thời gian đi đóng chú trên tinh võng tin tức a, nhất là Diệp Trường Tinh còn nói bóng nói gió hỏi thăm mấy lần. Lê Già nhìn lên đến cảm xúc vẫn luôn rất ổn định. Mỗi lúc trời tối cũng đều như thường. Chỉ bất quá giống như càng phát ra dính người lên. Cùng nàng cũng càng ngày càng thân thiết mật. Diệp Trường Tinh vốn đang rất ngượng ngùng cùng Lê Già ngủ chung. Nhưng là bởi vì tin. Hát huống hiện tại ngược lại cảm thấy thế này rất hảo. Tối thiểu rất thuận tiện chiếu cố Omega. Đến nỗi còn lại, chờ chuyện này giải quyết thích đáng rồi nói sau. Trong lúc này, Diệp Trường Tinh cũng đối diện đụng phải Lâm Khuyết một đoàn người. Lâm Khuyết không thiếu tiền. Chớ đừng nhắc tới phía sau còn đứng những cái kia tập đoàn cùng thượng tầng người. Mời luật sư cùng Diệp Trường Tinh mời Giang Lộc Bạch so với đến muốn càng thêm phí tài phí sức. Cũng là lừng lẫy nổi danh đại luật sư. Biện hộ cơ bản không đánh bại. Chạm mặt một ngày này. Bầu trời chính rơi xuống mưa. Phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn u ám sắc trời. Nước mưa liên tiếp rơi xuống. Tóe lên ven đường một chút bụi đất. Diệp Trường Tinh bên người chỉ đi theo Giang Lộc Bạch cùng một người bảo tiêu. Cùng Lâm Khuyết bên cạnh đứng sau lưng gần như đem bản thân vây một đám người so với người tới số hơi quá đáng đến ít. Nhưng về mặt khí thế đến xem nhưng lại không kém bao nhiêu. Thậm chí cũng không có bởi vì nhân số ít mà thấp. Ngược lại có chút áp đối phương một con ý vị. Thấy được Diệp Trường Tinh, Lâm Khuyết cười hai tiếng. Dừng bước lại, cũng làm thủ thế để sau lưng người cũng đi theo dừng bước lại. Beta thần sắc nhìn lên đến rất là dương dương đắc ý. Thanh âm bởi vì chính mưa mà trở nên có chút mơ hồ. Diệp đại tiểu thư, đã lâu không gặp, Diệp Trường Tinh bước chân không có dừng lại. Đối với Lâm Khuyết càng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Chỉ ở song phương sát vai mà qua kia một giây mỉm cười một tiếng. Thật thấp, nhưng là trào phúng cường độ trực tiếp kéo căng. Lâm Khuyết vốn đang rất ra vẻ bình tĩnh ngữ khí bởi vì một tiếng này cười suýt nữa không có kéo căng ở, hoặc là nói đã không kềm được. Vừa mới còn rất trang. Lần này trực tiếp xoay người đối Diệp Trường Tinh bóng lưng nổi giận đùng đùng lạnh mở miệng cười. Diệp Trường Tinh, ta gọi ngươi một tiếng đại tiểu thư ngươi cũng đừng thật sự cho rằng ngươi mình là một đại tiểu thư. Không có Diệp gia ngươi là cái đồ chơi gì? Gần nhất Diệp, muốn tỉnh lại rồi. Đến lúc đó ngươi còn cảm thấy bản thân có thể nhảy nhót mấy ngày. Còn nghĩ cứu người khác. Có cái này không lo lắng nhiều bản thân đi. Thấy Diệp Trường Tinh như cũ không để ý tới. Lâm Khuyết cười đến càng thêm lớn tiếng. Cũng không nhìn một chút bản thân là cái đồ chơi gì. Người khác không nói thật đúng là đem mình làm đồ vật nhìn. Liền bên cạnh ngươi mời người luật sư kia. Giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Nghe tới Lâm Khuyết nói như vậy. Diệp Trường Tinh không có dừng bước lại. Vẫn luôn đi theo Diệp Trường Tinh bên người cho nàng bung dù tiểu bảo tiêu nghiêng đầu qua. Rất là hung mở miệng. Ngươi lại là cái đồ chơi gì? Như thế áp chế. Liền ngươi cũng xứng cùng nhà ta đại tiểu thư nói chuyện. Diệp Trường Tinh nghe vậy ngoác ngoác khóe môi. Đối tiểu bảo tiêu nói. Tiểu An, ngươi phải biết. Ngươi là không cần thiết cùng cậu nói chuyện. Liền trước giờ lời nói không tính là nhiều Giang Lộc Bạch giờ khác này cũng mười phần đàng hoàng khách khí mở miệng. Đúng vậy. Diệp tiểu thư nói đến thật sự là quá đúng. Cậu làm sao lại nghe hiểu được người đang nói cái gì? Đợi các nàng rồi lại đi ra một khoảng cách. Lâm Khuyết mới phản ứng được. Nhớn nhác kêu gào nói. Các ngươi nói ai là cậu? Diệp Trường Tinh, ta nói cho ngươi. Ngươi ngạo không được hai ngày. Ngươi liền chờ đó cho ta đi. Lâm Khuyết tựa hồ còn tại hùng hùng hổ hổ nói gì đó. Nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân đã không nghe quá rõ đối phương sau đó nói lời. Tiểu An nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Cái này họ Lâm thế nào chỉ số IQ không quá cao bộ dáng. Cũng quá khôi hài. Hắn chỉ số IQ lúc nào cao qua. Diệp Trường Tinh lắc đầu. Giang Lộc Bạch đi theo ừ một tiếng. Tinh chuẩn đánh giá nói. Ngu xuẩn một cái. hắn mời luật sư cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp tiểu thư ngươi yên tâm, bọn họ không biết đánh thắng. Ta biết, Diệp Trừng Tinh từ dù hạ dương mắt, nhìn về phía phương xa còn bầu trời mờ mờ. Dù là thế giới này, xã hội này đã thối rữa đến chỗ sâu nhất, nàng cũng vẫn luôn tin tưởng chính nghĩa sẽ chiến thắng hắc ám. Dù là không thể, nàng cũng sẽ đem cái này không thể xoay chuyển thành có thể. Lê già, ta nhất định sẽ làm cho chiếu sáng tiến cuộc sống của ngươi. Diệp Trừng Tinh đầu ngón tay phủ qua cái cổ ở giữa mang dây chuyền. Thanh âm nhẹ mà kiên định, nửa là tự nhủ thì thầm nói xong. Diệp Trừng Tinh nhìn về phía Giang Lộc Bạch cùng Tiểu An. Hảo, chúng ta cũng tới xe trở về đi. Chuyến này thật sự là làm phiền các ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Vì ngài cống hiến sức lực là ta phải làm. Tiểu An nghe thấy Diệp Trừng Tinh nói như vậy khoát tay lia lịa. Rất là ngượng ngùng cười một tiếng. Giang Lộc Bạch cũng lắc đầu. Đúng vậy Diệp tiểu thư. Đây đều là chúng ta phải làm. Mà lại ta cũng rất hy vọng nhìn thấy bọn họ được đến quả báo trừng phạt ngày đó. Diệp Trừng Tinh cười cười. Đột nhiên cảm thấy thế giới này còn không có như thế, không có thuốc nào cứu được. Tựa như ở trên con đường này, cũng sẽ không chỉ có một mình nàng. Ta nhất định sẽ làm cho chiếu sáng tiến cuộc sống của ngươi. Trong tai nghe truyền tới thanh âm ôn nhu kiên định, để Lê già có trong nháy mắt hoảng thần. Thế nào rồi? Là tin, hát huống có chỗ nào không đúng sao? Trước mặt màn ảnh điện tử bên trong, bởi vì đối thoại đột nhiên gián đoạn, cấp dưới thần sắc cũng có chút ngưng trệ. Không có việc gì, thế này dừng lại bất quá một giây. Lê già tiếng nói bình thản một lần nữa mở miệng. Lâm Khuyết bên kia tạm thời không cần phải để ý đến. Chờ hắn tiến vào lại an bài người hảo hảo. Chiếu cố, một đốn, nhật xin, hát mỹ thực cửa hàng nơi đó tiếp tục phái người trông coi. Đừng để những cái kia tập đoàn tay bẩn đụng phải. Đơn giản đem mệnh lệnh truyền đạt xong sau. Lê già cắt đứt truyền tin. Chủ yếu nhất chính là thông qua trong tai nghe thanh âm tới nghe. Diệp Trừng Tinh đã nhanh về đến nhà. Tại là vừa vặn còn một mặt trầm tĩnh Omega thần sắc lập tức lại trở nên tràn đầy thiếu nữ hoạt bát. Trên bàn sách còn đặt vào bài thi cùng mở nắp bút. Bài thi đã làm hơn phân nửa. Nàng cầm bút lên, đem biết một nửa để đi xuống tiếp lấy giải. Nhìn lên đến chính là vẫn luôn thế này ngồi ở chỗ này học tập. Biệt thự cửa mở ra. Tiểu Bạch, hoan nghênh về nhà. Thanh âm có thể nghe rõ ràng. Lê già tính tạm thời tắt thiết bị. Trong tai nghe lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Nàng ở trong lòng hảo tâm tín. Hát đếm lấy con số. Diệp Trừng Tinh hiện tại đi đến cái thứ mấy nấc thang đâu. Kèm theo hai tiếng nhẹ vang lên. Là có người ở gõ nhẹ cửa phòng thanh âm. Lê già để bút xuống. Đi nhanh tới mở cửa phòng ra. Cong lên con mắt. Tỉ tỉ, ngươi trở lại. Diệp Trừng Tinh bị Omega nhào đầy cõi lòng. Nàng ngửi thấy đến từ Lê già trên thân nhàn nhạt ngọt ngào bạch đào mùi thơm. Ánh mắt vượt qua Lê già. Chú ý tới bên trong căn phòng trên bàn sách mở ra bài thi. Diệp Trừng Tinh một bên ôm ổn Lê già vừa mở miệng nói. Hôm nay không phải dạy kèm tại nhà sao? Lại viết một ngày. Có mệt hay không nha? Có không có ăn cơm thật ngon? Còn hảo. Lê già từ Diệp Trừng Tinh trong ngực nâng lên gật đầu. Ngữ khí mang lên chút ảo não. Thật ra không có cảm giác gì. Vừa mới cũng không có chú ý đến tỷ tỷ trở về. Diệp Trừng Tinh nghe vậy không nhịn cười được thanh. Cái này có gì? Ta còn muốn làm cái thứ nhất hoan nghênh tỷ tỷ về nhà người đâu. Lại để cho Tiểu Bạch dành trước. Thiếu nữ ngữ khí thực sự quá quá đáng yêu. Diệp Trừng Tinh duỗi hống tiểu bằng hữu vỗ vỗ Lê già lưng. Không muốn nói sang chuyện khác nga. Có phải là lại không có ăn cơm đang chờ ta? Tiếng nói rơi xuống. Trong ngực ôm Omega thân thể có trong nháy mắt cứng đờ. Diệp Trừng Tinh nháy mắt hiểu rõ. Loại tin, hát huống này đã xảy ra không phải lần một lần hai. Gần như mỗi một lần Lê già đều phải chờ lấy nàng trở về ăn chung cơm trưa. Dù là thời gian điểm đã sớm qua cơm trưa thời gian điểm. Diệp Trừng Tinh có chút bất đắc dĩ. ta ở trong tiệm sẽ ăn. Nàng không nói còn hảo. Một nói như vậy Lê già lập tức phủ định nói. Ta không tin, tỷ tỷ mới sẽ không ăn. Căn bản bận đến không có thời gian ăn. Thấy Lê già nói như thế, Diệp Trừng Tinh lập tức chột dạ bên cạnh qua chút mặt. Nên nói hay không? Lê già đoán được thật đúng là không có gì sai. Nàng xác thực vội ngược lại không có gì không ăn cơm chưa? Người à, Diệp Trừng Tinh bất đắc dĩ cong lên khóe môi. Ta đi làm cơm, tiểu Lê có cái gì muốn ăn? Nàng vừa mới chuẩn bị buông tay ra. Omega liền bản thân thoát khỏi ngực của nàng. Cơm ta đã làm xong, còn kém tỷ tỷ cùng ta ăn chung. Vừa nói, Lê già liền tăng nhanh bước nhanh đi ra khỏi phòng. Đi như vậy ra mấy bước về sau, nàng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Tinh. Đuôi tóc trong không khí dao động ra nói xinh đẹp đường cong. Ta đi hâm lại, tỷ tỷ cũng mau xuống đây. Thiếu nữ giống trận như gió bay ra ngoài. Diệp Trừng Tinh bật cười giúp Lê già đem trên bàn sách bài thi sửa sang hảo. Lại cho bút đắp lên cái nắp. Lúc này mới đóng cửa phòng đi xuống lầu dưới. Vẫn chưa hoàn toàn đi xuống lầu dưới, liền đột nhiên nghe thấy thứ gì đinh đinh đang đang ngã xuống đầy đất thanh âm. Kèm theo kêu đau một tiếng. Diệp Trừng Tinh bước chân dừng lại sau khi phản ứng nháy mắt chạy xuống lầu. Lê già, nàng vội vã chạy đến cửa phòng bếp. Trước đập vào mi mắt không phải một chỗ bừa bộn, mà là rớt xuống đất Omega. Lê già hơi cúi đầu, giống như là nghe tiếng bước chân. Cáp, N môi ngẩng đầu, tỉ tỉ, nàng run tiếng nói mở miệng. Đôi mắt một mảnh ướt át đỏ tươi. Tới cùng đi, là so vừa mới nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Tin tức tố vị ngọt, cách chương.